Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, đồ khuê sắp bị ép làm đi. Canh, Nam, có đúng không? Xem ra ta thật không cần lo lắng, bởi vì, người lập tức liền phải chết. Bạch Phong nghe được Hướng Trung Vinh mà nói về sau, trong mắt lóe ra sát cơ nói. Oanh, Hướng Trung Vinh nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt ngưng tụ, vọt thẳng phá phòng ốc, phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, lực lượng của mình khí tức vậy mà đối Bạch Phong không có phản ứng chút nào. Điều này đại biểu lấy cái gì? Hắn vô cùng rõ ràng. Ha ha, Bạch Phong nhìn đến phóng lên tận trời Hướng Trung Vinh, nở nụ cười lạnh nói, mới phát hiện lực lượng uy áp đối với ta không dùng à. Còn muốn trốn, ngươi trốn đi được sao? Nói, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất tại trong cửa hàng. Mà đầu khuê lại là không có lập tức đuổi theo, mà là tại trong cửa hàng tìm tìm. Hao tốn 2 phút, rốt cuộc tìm được một cái lớn lên hình hộp sắt. Lúc này mới toát ra một vệt ý cười lẩm bẩm. Cái này đựng chuôi này tiểu tử linh huyền kiếm cần phải là có thể. Nói, đồ khuê cục phóng lên tận trời. Trong chớp mắt thì biến mất tại chân trời. Bành, bành, bành. Lúc này, một chỗ hoang dã chi địa. Bạch Phong đại cước không ngừng đạp hướng nằm trên mặt đất co do Hướng Trung Vinh. Mà vốn nên tại Hướng Trung Vinh trong tay tiểu tử linh huyền kiếm lại là rơi vào 10 mét bên ngoài địa phương, trốn a, lại trốn a, phách lối nữa a. Bạch Phong không ngừng đạp mạnh Hướng Trung Vinh, một bên chửi ầm lên lấy, mà một bên nhìn hồi lâu đổ khuê, lại là mở miệng nói, thiếu gia, loại này người, trực tiếp giết liền tốt, như thế đạp không mệt mỏi sao? Trực tiếp giết, đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi, người cũng đã biết. Từ khi ra hỏa này một lần tình cờ nắm trong tay tiểu tử linh huyền kiếm lực lượng, tại ngắn ngủi thời gian 1 năm, vô tội giết hại bao nhiêu người sao? Bạch Phong nghe được đồ khuê mà nói về sau, trong mắt lộ ra lấy không còn che giấu lửa giận nói ra. Hả, đồ khuê được, giật mình hỏi, ra hỏa này đã giết không ít người. Hừ, Bạch Phong lạnh giọng một tiếng. Nhìn lấy lộ ra vẻ sợ hãi Hướng Trung Vinh nói, tiền dâm hậu sát, gia hỏa này tại ngắn ngủi thời gian 1 năm, tối thiểu sát hại 500 tên hay diện mạo nữ tử. Mà lại, giết chết những cô gái kia thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn. Bạch Phong mặc dù không có thời điểm cực kỳ tàn nhẫn đến cùng là như thế nào sát hại, nhưng đồ khuê lại là có thể đoán ra. Sát hại thủ đoạn tuyệt đối sẽ để người trong nháy mắt phẫn nộ. Nói thẳng, thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi biết, để cho ta tới. Nói, đồ khuê liền trực tiếp đi tới co quắp tại Hướng Trung Vinh trước người. Đại cước trực tiếp đạp xuống dưới. Bạch Phong lúc này thì là lui lại vài mét, để đồ khuê thuận lợi tiếp ban. Nhưng 3 phút sau, đồ khuê bỗng nhiên ngừng lại, một mặt lúng túng nói. Thiếu gia, không có ý tứ, không có trưởng khống tốt, đá tới chết. Tại cái này 3 phút bên trong, Bạch Phong tâm thái cũng là hòa hoãn không ít. Nghe được đồ khuê mà nói về sau, nói thẳng, không sao, gia hỏa này chết rồi. Mới thật sự là cơn ác mộng bắt đầu, Diêm Vương sẽ không để cho hắn tốt hơn. Đồ khuê nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười nói. Đúng vậy a, bình thường là thiếu gia khó chịu người, cái kia Diêm Vương đều hội trường hợp đặc biệt cấp an bài. Nói xong, đồ khuê liền trực tiếp chạy đến nơi xa đem trên mặt đất tiểu tử linh huyền kiếm nhặt lên, bỏ vào hắn tại Hướng Trung Vinh tiệm thợ rèn tìm được hộp sắt bên trong. Đi trở về đưa cho Bạch Phong nói, thiếu gia, kiếm, ngạch. Bạch Phong nghe được đồ khuê lời này, sắc mặt lúc này đen lại, nhắc nhở, đồ khuê a, lần sau nhớ đến đem lời nói toàn đi, phải nói, thiếu gia, ngài tiểu tử linh huyền kiếm, hiểu không? Minh bạch, thiếu gia. Đồ Khuê nghe xong, vội vàng nói, kỳ thật Đồ Khuê chỗ nào minh bạch, bởi vì hắn căn bản không biết kiếm cùng tiện quan hệ. Nhưng hắn lại biết, Bạch Phong nói rất là đúng. Thế là xong à, còn thừa lại 4 chuôi. Hiện trong tay ta đã có 8 chuôi. Bạch Phong lúc này đem Đồ Khuê đưa tới chứa đựng tiểu tử linh huyền kiếm hộp sắt đựng lẩm bẩm, chủ nhân, chúng ta thừa thế xông lên, trực tiếp đem còn lại 4 chuôi đều nắm bắt tới tay tốt. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong lời này, cũng là có chút kích động nói. Bạch Phong lắc đầu nói, không nóng nảy, muốn phải lấy được tay quá đơn giản, nhưng lại tẻ nhạt vô vị. Ngươi phải hiểu được hưởng thụ lấy được quá trình. Thiếu gia, Đồ Khuê minh bạch. Đồ Khuê nghe xong, vội vàng nói. Bạch Phong nhẹ gật đầu, liền sử dụng truyền tống phù. Thân ảnh của hai người biến thẳng tiếp biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại chết đi hướng Trung Vinh thi thể ở chỗ này. 3 ngày sau, màu phát sáng thành một nhà tửu lâu bên trong. Đồ Khuê đều đầy mồ hôi đi vào Bạch Phong phòng trọ bên trong, khóc không ra nước mắt nói, thiếu gia, tha cho ta đi, chơi không động. Cô nương kia thân thể bị tiểu tử linh huyền kiếm lực lượng cải tạo quá tốt rồi. Hả? Bạch Phong nghe được Đồ Khuê tràn ngập ủy khuất lời nói, toát ra một vệt vẻ không hiểu nói, thế nào, các ngươi cương thi làm chuyện đó cũng sẽ mệt không? Thiếu gia, chúng ta thế nhưng là tướng thần lão tổ trực hệ hậu duệ a. Tuy nhiên chúng ta là cương thi, nhưng bất quá là thể nội có cương thi huyết mạch, mà lại nhục thân cực nó cường hãn thôi. Còn lại cũng đều cùng phổ thông nhân loại một dạng a. Cũng có thể thông qua loại phương thức này sinh sôi a. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng cười khổ giải thích nói, nha. Nghe nói như thế, Bạch Phong trực tiếp kéo giọng to kinh nghi một tiếng, toát ra cực kỳ vẻ giật mình nói, các ngươi cương thi có thể cùng phổ thông nhân loại nữ tử sinh tiểu cương thi. Cái kia không thể, nhất định phải đem nữ tử kia đồng hóa thành cương thi mới có thể. Nếu không, nàng đứa con trong bụng tất nhiên nắm giữ cương thi huyết mạch, cần lực lượng cực kỳ to lớn. Căn bản không phải nhân loại nữ tử có thể cung cấp. Cho dù là nửa bước giới giả thực lực nữ tử cũng không được, bởi vì cần lực lượng không giống nhau. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong lời này, lại là toát ra cực kỳ nghiêm túc thần sắc giải thích nói. Bởi vì đây là hắn cương thi chi đạo chính thống sinh sôi chi đạo. Cho dù là nói một câu, cũng không thể lung tung nói. Bạch Phong nghe được, nhìn đến Đồ Khuê cái kia vẻ chăm chú, vội vàng nói, nguyên lai là dạng này, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Có điều, coi như thế, ngươi lấy cương thi vương thể lực, đều sắp bị nữ tử kia ép khô, nữ tử kia thể chất là thật khủng bố a. Bạch Phong lúc này cực kỳ giật mình nói. Đồ Khuê nghe đến nơi này, lần nữa toát ra ủy khuất cùng cực thần sắc nói, đúng vậy a, 3 ngày a, ta cả ngày lẫn đêm cùng nữ tử kia đại chiến trên giường, vốn cho rằng ta cái này cương thi vương thể nội đánh ngã nàng còn không phải vài phút sự tình, ti em bị lật làm a, ta con mẹ nó vẫn là trộm chạy ra đến. Thiếu gia, ngươi nói muốn hưởng thụ đạt được tiểu tử linh huyền kiếm quá trình, ta là thật ti em hưởng thụ bất động a, còn là thiếu gia ngài tự thân xuất mã đi. Đồ Khuê ngay sau đó tiếp tục nói, ha ha ha. Bạch Phong nhìn đến Đồ Khuê lúc này cái kia ủy khuất giống như đàn bà nhỏ thân sắc, nhịn không được trực tiếp phá lên cười. Đồ Khuê là thật không biết, 3 ngày trước rời đi đánh giết hướng Trung Vinh cái chỗ kia lúc, Bạch Phong nói hưởng thụ quá trình, lại là để hắn làm cái này. Oanh, oanh, oanh. Thế mà, đúng lúc này, Ba đạo nổ vang âm thanh bỗng nhiên theo bên ngoài gian phòng truyền đến. Đồ Khuê, ngươi đi ra cho ta. Lão nương biết ngươi liền tại bên trong. Đồng thời, một đạo bá khí 10 phần nữ sinh cũng là từ bên ngoài truyền vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.